Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 10, Đông Vương Công vs Phục Hy. Phật Quang Phổ Chiếu Hạ, đấu trên chiến đài tất cả mọi người không nhìn thấy Đông Vương Công. Mặc cho Đông Vương Công tại hỗn loạn đối chiến đài đi bộ nhàn nhã. Một màn này, sớm đã kinh ngạc đến ngây người phía dưới vô số nhân tộc vương. Từng cái thật không thể tin nhìn lấy này Phật Quang trong Đông Vương Công. Mà giờ khắc này, nữ hoa nương nương, tam thanh thánh nhân, tất cả đều chú ý tới cái này Phật Quang trong Đông Vương Công. Cái này tâm linh huyễn cảnh phạm vi không lớn, chỉ là bao phủ đối chiến đài thôi. Ra đối chiến đài, tất cả mọi người có thể nhìn thấy Đông Vương Công. Tam thanh nhìn lấy hình ảnh, lẫn nhau nhìn xem. Đây là Đông Hoàng Thái Nhất Đồ Đằng Linh a. Cái này tâm linh huyễn cảnh lại là kỳ lạ. Thông Thiên Thánh Nhân trầm giọng nói, Đông Hoàng Thái Nhất Thái Thượng hai mắt nhắm lại, tựa hồ đối với này Đông Vương Công chú ý đứng lên. Người này xác thực có chút vấn đề, bất quá không quan hệ. Đấu trên chiến đài chỉ có một người sống, cuối cùng nữ hoa là không thể nào nhượng hắn lừa dối qua quan. Nguyên Thủy híp mắt nói, mà tại Phục Hy bộ lạc một gian trong đại điện, nữ hoa nương nương cũng cách đại điện nhìn ra phía ngoài. Cũng nhìn thấy Phật Quang trong Đông Vương Công, con mắt dần dần nheo lại. Phật đạo, thiên hạ này còn chưa có xuất hiện qua. Nữ hoa nương nương cũng đối với quang mang hiếu kỳ, ngược lại là kỳ quái quang mang. Cái này Đông Vương Công, ta mà tính tính toán. Nữ hoa nương nương bấm ngón tay một trận thanh tẩy. Đáng tiếc, Đông Vương Công từ tương lai vượt qua một sát na. Cùng Đồ Đằng khai linh trí trong nháy mắt. Không có sai biệt, căn nhìn không ra quá nhiều dị thường. Ngay tại nữ hoa nương nương muốn tiếp tục bấm đốt ngón tay thời điểm. Lúc trước một đám Đồ Đằng linh hồn đã đến trong đại điện. Bái kiến nương nương, đồ nhi bái kiến sư tôn, đệ tử cho nương nương dập đầu. Ngoặc kép chấm chấm, một đám Đồ Đằng linh hồn kích động nói, bấm đốt ngón tay bị đánh gãy. Nữ hoa nương nương lạnh lùng mắt nhìn một đám Đồ Đằng linh hồn, lộ ra một tia cười lạnh, đệ tử, a, các ngươi có thể không đủ tư cách. Cái gì, nương nương, không phải mới vừa ngài nói. Một đám linh hồn biến sắc, ta nói cái gì? Nữ hoa thản nhiên nói, nương nương, người cũng không thể lật lọng a. Ta đợi thế nhưng là, một đám linh hồn cả kinh kêu lên. Nữ hoa lấy tay một điểm, bành, trước mặt một đám linh hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán, hóa thành một trận âm linh khí tiêu tán mà ra. Đến, còn chuẩn bị cho các ngươi một lần chuyển thế thời cơ. Đã không biết tốt xấu, này cũng không cần phải tồn tại. Tiếp đó, lại có linh hồn dẫn độ mà đến, đồng dạng xử lý. Nữ hoa nương nương âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Trong đại điện truyền đến một đám yêu thần cung kính âm thanh. Nữ hoa ngẩng đầu, tiếp tục xem hướng này đã chết một nửa Đồ Đằng Vương. Hai mắt nheo lại, dần dần vừa nhìn về phía Đông Vương Công, đang muốn bấm ngón tay tiếp tục thôi toán Đông Vương Công. Đông Vương Công lại là bỗng nhiên đình chỉ nhặt lên mặt đất vẩy xuống bảo vật, mà chính là ngẩng đầu nhìn về phía trên trời. Đông Vương Công nhìn lên bầu trời tụ tập vô số khí vận trường long. Bây giờ, vạn bộ vương lần lượt tụ hướng đối chiến đài, khí vận trường long cũng tụ tập một chỗ, lít nhà lít nhít, một cái liên tiếp một cái. Từng tầng, căn thấy không rõ cái nào đối ứng người nào. Nhưng, Đông Vương Công giờ phút này, lại đột nhiên nhìn thấy chính mình nhìn chằm chằm vào hơn 10 cái khí vận trường long bỗng nhiên. Băng tán, nói rõ, chúng nó chủ nhân chết. Không chỉ có chết, mà lại, hồn phi phách tán. Đông Vương Công trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Quả nhiên, mọi thứ đều có một đường sinh cơ. Những người khác tự nhiên không có chú ý. Này vạn long trong, bỗng nhiên thiếu 10 cái, bao quát nữ hoa, tam thanh, đều không có chú ý, bởi vì khí số trường long quá nhiều, lít nhà lít nhít, chất thành một đống, ai sẽ chú ý cái này? Ngay tại tất cả mọi người coi là đối chiến đài sẽ chiến đến cuối cùng thời điểm. A-di-đà Phật, Phật quang vạn thế, Đông Vương Công một tiếng quát nhẹ, oanh, Đông Vương Công quanh thân chợt bộc phát ra vạn thiên kim quang. Đem chọn cái đối chiến đài chiếu xạ thông sáng lên, trong nháy mắt, đấu trên chiến đài, sở hữu chiến đấu đồ đằng vương nhất thời một hồi, con mắt một trận đâm sáng. Đông Vương Công, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Cách đó không xa đồ đằng đế tuấn đột nhiên cả giận nói. Bốn phía chiến đấu đồ đằng vương cũng bỗng nhiên nhìn qua. Mà đấu dưới chiến đài, bao quát nữ hoa, tam thanh đều lộ xảy ra ngoài ý muốn sắc. Cái này Đông Vương Công, không phải có thể đục nước béo cò sao? Làm sao đột nhiên từ chính mình bại lộ? Hơn nữa còn như thế lóa mắt, trên tay hắn tốt nhiều bảo vật, vừa mới vụng trộm nhặt, trước hết giết hắn, đồ đằng đế tuấn trong mắt sáng lên nhào tới, Đông Vương Công trong mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên vừa khởi động trong tay bảo vật, nhất thời, vô tận quang huy chiếu rọi thiên địa, tất cả mọi người coi là Đông Vương Công muốn thôi động bảo vật đối phó chính mình thời điểm, lại nhìn thấy. Đông Vương Công bỗng nhiên đem sở hữu bảo vật một ném. Oanh, bảo vật quẳng xuống đất, nhất thời nổ ra vô số quang hoa, liền liền toàn bộ đối chiến đài đều là run lên, bỗng nhiên quẳng bảo vật động tác, nhượng đồ đằng đế tuấn bọn người sững sờ, dừng tay, sắp chết đến nơi, còn không biết, Đông Vương Công trừng mắt nổ quát, một tiếng nổ uống. Nương theo lấy mấy chục cái bảo vật đập xuống đất, quả nhiên làm cho tất cả mọi người một mảnh rung động. Kinh ngạc nhìn về phía Đông Vương Công, lại nhìn thấy Đông Vương Công quát bảo ngưng lại tất cả mọi người, cũng không có lại nhìn về phía tất cả mọi người, mà chính là quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cung điện quần thể. Đông Vương Công trong mắt băng lãnh, bỗng nhiên đối nơi xa hét lớn một tiếng. Phục hy tiểu nhân, bội bạc, âm hiểm xảo trá, vì ta nhân tộc hổ thẹn, hôm nay đi gặp, ta đợi liền làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi cái này tiểu nhân hèn hả? Oanh, Đông Vương Công thanh âm rất lớn, lớn đến trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phục hy bộ lạc, lớn đến trong nháy mắt nhượng trần địa tất cả mọi người là đầu một trận vù vù. Đông Vương Công, đang mắng phục hy. Phục hy, vì đương thời thiên hạ đệ nhất nhân, căn liền là nhân tộc làm gương mẫu a, cho tới bây giờ đều là đạo đức tiên phong, cho tới bây giờ đều là lễ hành thiên dưới, này phẩm cách cao khiết, đã sớm bị thế nhân truyền tụng thiên hạ đều biết. Có thể, trước mắt, tại Phục hy bộ lạc, Đông Vương Công thế mà ở trước mặt quát mắng Phục hy. Thậm chí còn là ngay trước vạn bộ vương mặt, cái này tương đương với ngay trước toàn nhân tộc mặt, quát mắng phục hy a. Vạn bộ vương đô kinh ngạc đến ngây người, mà phục hy bộ lạc dân, lại là mỗi cái trừng mắt nhìn về phía Đông Vương Công. Liền liền đấu trên chiến đài, ban đầu còn chuẩn bị đối phó Đông Vương Công chúng đồ đằng vương, đều đột nhiên dừng lại động tác. Từng cái há miệng ngạc nhiên nhìn về phía Đông Vương Công. Bao quát này đồ đằng đế tuấn, vô cùng ngạc nhiên, không khỏi kinh hãi. Cái này Đông Vương Công, muốn hình thần đều diệt hay sao? Ngươi cái này là muốn chết à? Im ngay, nơi xa nữ hoa chỗ cung điện. Một tiếng gào to, một cỗ sát cơ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đối chiến đài. Mà đối chiến đài kết giới cũng bỗng nhiên tán đi, mà Tử Tiêu cung miệng tam thanh, nhưng đều là nhãn tình sáng lên. Cái này Đông Vương Công, có chút ý tứ, ha ha ha, lại dám mắng phục hy. Thông Thiên nhất thời kích động nói, Thái Thượng, Nguyên Thủy cũng gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình. Nhất thời, hai người thần sắc đều phức tạp, lớn mật. Đông Vương công, ta Phục Hy bộ lạc có thể từng bạc đãi ngươi, ngươi dám vu khống vua ta. Bách Chi nhất thời dậm chân trùng thiên, lạnh lùng nhìn lấy đấu trong sàn chiến đấu Đông Vương công. Một cỗ khí tức khủng bố áp chế xuống, ta Đông Vương công, từ trước tới giờ không vu khống bất luận kẻ nào, ta nếu có một tia vu khống, để cho ta hình thần đều diệt, chết không yên lành. Phục Hy bội bạc, âm hiểm xảo trá, lừa gạt ta nhân tộc chư vương. Hôm nay, ta chính là muốn làm lấy người trong thiên hạ mặt, trước mặt mọi người chọc thủng hắn giả nhân giả nghĩa tiểu nhân gương mặt. Do thiên hạ người làm chứng, có dám để cho ta công tại chúng? Có thể dám cùng ta rằng co? Đông Vương công trừng mắt quát, thanh âm truyền vang tứ phương, trực chỉ Bách Chi mà đi. Trong nháy mắt, bốn phía vạn bộ vương nhất thời rối loạn tưng bừng, từng cái châu đầu ghé tai, lộ ra kinh hãi kinh ngạc. Mà giờ khắc này, Bách Chi lại là sắc mặt âm trầm, bởi vì Đông Vương công đều thề thề, còn muốn làm lấy người trong thiên hạ đối mặt chi. Chính mình nếu là hiện tại xử lý Đông Vương công, chẳng phải là cho người ta lưu lại miệng lưỡi. Đến quang minh lỗi lạc Phục Hy, kết quả hội bị bịt kín một tầng bóng ma. Nhượng Bách Chi nhất thời thế mà không cách nào lại động Đông Vương công. Hừ, một cái đồ đằng linh cũng dám ở Phục Hy bộ lạc yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi quả nhiên, nữ hoa nương nương thanh âm lạnh như băng từ đằng xa truyền đến. Bách Chi không dám động Đông Vương công. Nữ hoa nương nương có thể a? Nữ hoa nương nương người sáng lập tộc, tại nhân tộc có ngập trời quyền lợi, có thể. Đông Vương công tự nhiên không đợi nữ hoa nương nương phát tác, mà chính là lại lần nữa một tiếng mở miệng nói, Phục Hy, ngươi làm chuyện ác sẽ chỉ núp ở phía sau mặt, đem cục diện rồi dám giao cho nữ hoa nương nương cùng Bách Chi đến xử lý sao? Ngươi nhưng còn có đảm đương đối mặt với ngươi chuyện xấu, chỉ hiểu được trốn ở nữ nhân đằng sau hưởng thụ thành quả, tự cho là cao khiết, được bỉ ổi vô sỉ sự tình. Đông Vương công lại lần nữa gầm thét, nhất thời làm cho cả Phục Hy bộ lạc đều yên tĩnh. Đoạt nữ oa nương nương lời nói, quát mắng Phục Hy, người này làm sao dám. Phục Hy thế nhưng là nữ oa nương nương bảo bối, coi như tam thanh thánh nhân cũng không dám như thế quát mắng Phục Hy a. Người này lại dám ngay trước người trong thiên hạ mặt mắng, muốn chết. Nữ oa nương nương một tiếng tức giận. Đông Vương công lại không có để ý nữ oa nương nương phát ra thấu xương kia sát khí, mà chính là nhìn về phía nơi xa một tòa trung ương đại điện. Cứu! Lại tại lúc này, cung điện kia môn âm vang mở ra, đại điện cửa vừa mở ra, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt trông đi qua. Mà Phục Hy bộ lạc dân, tất cả đều đối đại môn kia cung bái mà lên. Bái kiến vương, Phục Hy bộ lạc vạn dân cung bái, gặp qua Phục Hy vương. Vô số bộ lạc vương cũng cung kính nói, mà nữ oa nương nương vừa mới phát ra sát khí, cũng bởi vì này cửa mở ra, mà trong nháy mắt áp chế xuống. Lại nhìn thấy đại môn kia trong chậm rãi đi ra một tên hoàng bào trung niên nam tử. Nam tử tóc dài xóa vai, khuôn mặt tuấn lãng, đỏ chân đạp đất, quanh thân tản mát ra một cỗ ngập trời sang trọng, chính là đương kim thiên hạ đệ nhất nhân Phục Hy. Phục Hy bước ra đại điện tế, trên đỉnh đầu vạn lý khí số kim long rối loạn tưng bừng, long đầu đối Đông Vương công chỗ mà đến. Đông Vương công đỉnh đầu, tứ phương vô số khí số trường long thật giống như bị một cỗ cự lực bát tán mà ra, chỉ còn lại có Đông Vương công. Này 10 trượng khí số kim long lẻ loi trơ trọi rằng co Phục Hy khí số kim long. Hai người đều là khí số kim long, một cái dài vạn dặm, một cái chỉ có dài 10 trượng, đối mắt nhìn nhau, tựa như cá voi phía trước mặt một con kiến nhỏ, coi như cái này con kiến nhỏ đối ứng Đông Vương công. giờ phút này thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ chính khí bừng bừng phấn chấn, ngạo nghễ nhìn hầm hầm đối diện Phục Hy. Phục Hy vừa ra, thiên hạ đều là bái. Xa xa, Phục Hy nhìn về phía Đông Vương Công. Ta chính là Phục Hy. Sao là bội bạc? Sao là âm hiểm xảo trá? Để ngươi làm quỷ, cũng không buông tha ta tiểu nhân hèn hạ. Phục Hy lạnh lùng nhìn về phía đối diện Đông Vương Công. Phục Hy mở miệng chất vấn. Nữ hoa, Bách Chi tự nhiên không tốt lại mở miệng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía này Đông Vương Công. Bao quát Tam Thanh giờ phút này, cũng cảm thấy Đông Vương Công đang tìm cái chết. Có thể chỉ có Đông Vương Công trong lòng thầm hô khẩu khí. Bởi vì, Phục Hy xuất hiện, để cho mình có mượn lực đả lực tư. Xin hỏi Phục Hy, mời khách đi gặp, khách cảm kích nghĩa, nghĩa vô phản cố. Đến đây hạ sẽ, người đặt mai phục, tuyệt sát khách đến thăm, có thể tính bội bạc. Âm hiểm xảo trá, xin hỏi Phục Hy, mời khách đi gặp, khách chuẩn bị tộc bảo bối, hiến cho hội chủ, lấy hạ người uy, người đặt mai phục, tuyệt sát khách đến thăm, có thể tính bỉ ổi vô sỉ. Xin hỏi Phục Hy, mời khách đi gặp, người ẩn không thấy, tự cho là cao khiết, mượn thánh nhân tay, giả tá đấu cược, đồ diệt khách đến thăm. Có thể tính giả nhân giả nghĩa âm hiểm, tiểu nhân hèn hạ, xin hỏi Phục Hy, này có thể vì nhân tộc hổ thẹn, ta Đông Vương Công, nhưng có oan uổng ngươi. Đông Vương Công liên tiếp quát tháo, nhất thời tứ phương một mảnh xôn xao, trịch địa hiếu thanh, trên 9 tầng trời Tam Thanh Thánh Nhân đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.